Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Đông Thao Khoáng Thạch, chương 140, Đông Thao Khoáng Thạch. Ngày này, Lâm Dật đang ở sân bên trong cho này cây ngàn năm chu quả cây tưới nước. Nhưng là, để hắn sầu lo chính là, này cây nhỏ trên có vài tờ phiến lá đã khô vàng. Liền muốn rớt xuống, xem tình hình này. Hiển nhiên là muốn triệu chứng khô héo, để trong lòng hắn có chút thất vọng. Lâm Dật nghĩ, cố gắng không cách nào như thế trồng những này linh vật. Chỉ có thể thầm than mình khuyết thiếu tri thức. Lâm Dật, lúc này, ngoài cửa lớn vội vã đi tới một người. Người tới chính là Tương Cầm Cầm. Cảnh tượng vội vã, có vẻ hơi sốt ruột. Lâm Dật nhìn thấy sắc mặt của nàng, trong lòng chìm xuống. Suy đoán lẽ nào phát sinh đại sự gì? Tương Cầm Cầm vừa đến, trực tiếp nói, Lâm Dật, đội ngũ có người ở khai quật nham thạch thời điểm, phát hiện một chút tình huống thế nào? Lâm Dật trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào thật sự phát sinh đại sự gì? Bằng không làm sao sẽ gấp gáp như vậy? Mà Tương Cầm Cầm không có nhiều lời, chỉ là đem một tảng đá từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra, đưa tới. Lần này, Lâm Dật cũng hơi nghi hoặc một chút, tiếp nhận này một khối to bằng đầu người tảng đá, vào tay cảm giác rất nặng, so với bình thường tảng đá muốn trầm trọng rất nhiều, thậm chí so với sắt thép còn trầm trọng hơn mấy phần. Hắn hiếu kỳ kiểm tra, tiếp theo một đạo tin tức truyền đến, rốt cục để hắn rõ ràng là món đồ gì, nhưng chính là bởi vì rõ ràng, mới sắc mặt có chút giật mình. Sau đó vui sướng, thậm chí có chút khó mà tin nổi. Đồng thau khoáng thạch, một loại thiên nhiên khoáng thạch, có thể nung nấu ra đồng thau. Tính chất cứng rắn, có thể rèn đúc binh khí áo giáp, là một loại phổ biến tài liệu luyện khí, đây là một loại đồng thau khoáng thạch. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này. Để Lâm Dật có chút giật mình vừa vui duyệt, hắn giật mình chính là, đồng thau tại sao có thể có khoáng thạch? Đồng thau không phải do đồng loại kim loại hợp kim mà thành sao? Thế nhưng, trước mắt cái này khoáng thạch, rõ ràng chính là đồng thau khoáng thạch, có thể trực tiếp nung nấu ra cứng rắn đồng thau, thậm chí tính chất so với bình thường sắt thép còn cường đại hơn. Này vẫn là đồng thau sao? Lâm Dật sắc mặt có chút khiếp sợ, nói rằng, đây là đồng thau, thực sự quái lạ. Đồng thau không đều là do kim loại hợp kim mà thành sao? Lẽ nào thế giới này còn có đồng thau khoáng thạch tồn tại? Ta nghĩ rất có thể, dù sao rất nhiều thứ chúng ta đều không rõ ràng, có cũng không kỳ quái, Tương Cầm Cầm trực tiếp khẳng định nói. Xác thực, thế giới này đều thay đổi, có những thứ đồ này liền không cảm thấy kỳ quái. Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều cái vấn đề này. Mà là nghĩ đến một cái vấn đề khác, những này đồng thau khoáng thạch có thể nung nấu đi ra. Rèn đúc binh khí áo giáp, ai phát hiện, còn có bao nhiêu người biết? Hắn trực tiếp nghiêm túc hỏi ra, Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, là chúng ta khai quật nham thạch một cái đội viên đào móc ra. Còn không những người khác rõ ràng, chỉ một mình hắn lén lút trở về, đem vật này tự mình giao cho ta, nha. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, con mắt lấp lóe không ngớt, lập tức nói, gọi người này tới gặp ta, ta phải hỏi một chút rõ ràng tình huống cụ thể, Tương Cầm Cầm hiểu rõ. Trực tiếp xoay người rời đi, rất nhanh, nàng liền mang theo một tên thanh niên đi tới, tên này thanh niên, sắc mặt căng thẳng, đi tới nơi này sau, vừa thấy được Lâm Dật nhất thời có từng tia kích động. Thủ lĩnh được. Thanh niên có vẻ hơi câu nệ, để Lâm Dật có chút buồn cười, nói rằng, đừng sốt sắng như vậy, ta cùng ngươi liền như thế tuổi, hơn nữa lại không phải vật gì đáng sợ, không cần thiết căng thẳng, đa tạ thủ lĩnh. Thanh niên này sắc mặt cảm kích, tâm tình sốt sắng bằng phẳng không ít, với trước mắt vị thủ lĩnh này càng là tán thành mấy phần. Người với người ở chung cũng phải cần tin tưởng lẫn nhau cùng lý giải. Đặc biệt như Lâm Dật như vậy thế lực thủ lĩnh, muốn thu được người phía dưới ủng hộ, nhất định phải được những này người tán thành. Ngươi tên là gì? Lâm Dật mang theo người này tiến vào gian nhà, sau khi ngồi xuống mới hỏi thăm tới đến, không có hỏi trước những kia khoáng thạch sự tình. Thanh niên này vừa bắt đầu thật sự rất hồi hộp, hết cách rồi, gặp phải cao nhất thủ lĩnh, hãy cùng hắn ngồi cùng một chỗ, thực sự có chút câu nệ. Này không chỉ có là thân phận chênh lệch, vẫn là một cái thực lực và khí thế chênh lệch, đối với hắn áp lực là to lớn. Thanh niên này còn có thể gắng giữ tỉnh táo là tốt lắm rồi. Thủ lĩnh, ta gọi Lưu Tiểu Phong, Lưu Tiểu Phong nhanh chóng trả lời. Sau đó, Lâm Dật mới hỏi thăm tới hắn làm sao phát hiện đồng thau khoáng thạch. Cẩn thận nghe hắn giảng giải, lúc này mới hiểu rõ rõ ràng. Nguyên lai, ở Sơn Cốc biên giới, có thật nhiều nham thạch gò núi, mà trong đó một tòa chính là Lâm Dật thế lực ở khai quật. Thanh niên này ngày hôm nay chính là đi mở hái nham thạch. Sau khi đào được này một khối đồ vật, cảm giác có chút không giống. Vừa bắt đầu, hắn không nhiều chú ý cái gì, có thể cầm lấy đến sau liền không giống nhau. Tin tức biểu hiện là đồng thau khoáng thạch, sự phát hiện này để thanh niên sắc mặt khiếp sợ. Sau đó cẩn thận một chút ẩn đi, sau khi mới một thân một mình trở về bẩm báo nộp lên cho Tương Cầm Cầm vị mỹ nữ này thống lĩnh. Sau khi nghe xong, Lâm Dật sắc mặt tán thưởng, nói rằng, Tiểu Phong ngươi làm rất tốt, ngươi đi lĩnh một cái khủng long chân trở lại, lại lĩnh 10 cân thịt nướng trở lại. Sau đó có như vậy phát hiện, liền muốn làm như vậy, còn có, ngươi nếu là muốn đi chiến đội bên trong phát triển, có thể cùng mấy đại thống lĩnh nói một tiếng. Liền nói ta nói, có thể không có thành tựu chỉ có thể nhìn ngươi mình. Muốn thu được càng cao hơn là cần mình đi phấn đấu nỗ lực. Ngươi rõ ràng sao, Lâm Dật, để tên này gọi Lưu Tiểu Phong thanh niên sắc mặt ngạc nhiên. Tiếp theo mừng như điên, hắn không nghĩ tới, chỉ là ý thức được sự phát hiện này trọng yếu, mới muốn đem ra bẩm báo, tốt được ăn lót dạ chợ, có thể hiện tại. Dĩ nhiên được như vậy nhiều đồ vật, một cái khủng long chân, vật này vừa nghe suýt nữa cho rằng nghe lầm, vì lẽ đó không có để ở trong lòng, mà 10 cân thịt nướng, vật này có thể để cho một mình hắn ăn mấy ngày. Hơn nữa, nguyên bản chỉ là khai thác nham thạch đội ngũ, dĩ nhiên có cơ hội gia nhập chiến đấu trong đội ngũ. Đây mới là hắn ngóng trông, chỉ cần gia nhập vào thì có vũ khí phân phát. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Cảm ơn thủ lĩnh, Lưu Tiểu Phong sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí phấn khởi có chút đỏ chót, cả người khẽ run, thực sự quá kích động. Hắn rốt cục có cơ hội trở nên mạnh mẽ, bây giờ cũng là hơn 100 cân sức mạnh, mà có vũ khí trang bị, là có thể tùy tùng đội ngũ ra ngoài săn bắn, như vậy chính là một cái mạnh mẽ cơ hội. Hắn mang theo kích động đi rồi. Đi lãnh thuộc cho hắn được khen thưởng, này nhìn như rất ít, thế nhưng, hiện tại lương thực khan hiếm, có thể được nhiều như vậy thì, là một cái lợi ích khổng lồ. Mệnh lệnh đình chỉ đào móc, đem tin tức trước tiên phong tỏa, không muốn truyền đi, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh, để người ở đó đình chỉ đào móc, còn muốn phong tỏa tin tức, Tương Cầm Cầm con mắt hết sạch lấp lóe, tựa hồ đoán được ý của hắn. Cảm giác thấy hơi cao hứng, ý của ngươi là, muốn đổi một đội ngũ đến đào móc này một cái đồng thau khoáng thạch đúng không? Nàng nhẹ nhàng hỏi thăm tới đến, Lâm Dật gật đầu thừa nhận, không sai, đem chúng ta bên trong tối tin tưởng được đội ngũ phái đi đào móc. Trước nhất định phải bảo mật, ngươi thông báo Khương Ngọc Nhiên đến không có. Nàng đến rồi, quả nhiên, ngoài cửa lớn đi tới một bóng người xinh đẹp. Người đến chính là dùng quá ngàn năm chu quả Khương Ngọc Nhiên. Giờ khắc này, nàng so với trước thay đổi người mấy phần, thành thục quyến rũ, thùy mị càng sâu, quả thực chính là một vị hoàn mỹ thục nữ. Lâm Dật ngoắc ngoắc tay, chờ nàng sau khi ngồi xuống nói rằng, Ngọc Nhiên, ngươi chuẩn bị, tìm một ít dã luyện kỹ thuật nhân tài, chuẩn bị bắt tay xây dựng một cái dã luyện nơi. Chúng ta muốn chuẩn bị chế tạo thuộc về binh khí của chính mình áo giáp, chế tạo binh khí áo giáp. Khương Ngọc Nhiên vừa đến, liền nghe đến như thế một cái tin, còn có nhiệm vụ này, thực sự rất giật mình. Thế nhưng, lại nhìn quá này một khối đồng thau khoáng thạch sau, rốt cục rõ ràng vì sao muốn làm như thế. Vì lẽ đó không chần chờ liền lĩnh đời kế tiếp phụ. Lâm giật giật mình, nhớ tới trước đây được một ít quyển sách, trong đó không phải là có chú tạo thuật sao? Hắn nhanh chóng lấy ra, vài tờ cổ xưa gia thú, chính là trước đây được đồ vật, hiện tại tựa hồ dùng đến lên. Đây là cơ sở chú tạo thuật, có thể rèn đúc binh khí cùng áo giáp, còn bên trong phương pháp, ta không rõ ràng, bởi vì ta chưa từng xem, ngươi tìm một cái người có thể tin được. Hơn nữa là hiểu được chế tạo kỹ thuật người học tập, Lâm giật trực tiếp đem một quyển sách đưa cho Khương Ngọc Nghiên, lời nói ý tứ rất rõ ràng, tìm một cái người tin cẩn học tập, còn làm sao chọn cân nhắc chính là Khương Ngọc Nghiên sự tình. Hắn đã đem nhiệm vụ ném cho nàng, liền không đi qua hỏi, còn có, những thứ này đều là một ít chế thuốc quyển sách chờ chút. Ẩn cổ lão quý giá truyền thừa tri thức, ngươi nhất định phải cẩn thận vận dụng, không thể ra bất kỳ một điểm vấn đề, bằng không chính là chúng ta tổn thất to lớn, Lâm giật lại sẽ còn lại quyển sách toàn bộ cho nàng. Xử lý, được rồi, Khương Ngọc Nghiên có chút cười khổ. Tiếp nhận những quyển trục này, cảm giác trong lòng nặng trình trịch, đây là một luồng tín nhiệm cùng trách nhiệm, cảm động vừa bất đắc dĩ. Mình một người phụ nữ, muốn xen vào quan tâm toàn bộ thế lực sự tình, thực sự có chút cười khổ. Cầm tỷ, ngươi có thể muốn tới giúp ta, ta một người lại làm không được. Nàng trực tiếp tố khổ, tìm giúp đỡ đi tới. Tương Cầm Cầm che miệng cười khẽ, nói rằng, yên tâm. Việc này quan chúng ta thế lực bên trong đại sự, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, vậy chúng ta này đi chuẩn bị ngay sắp xếp. Hai người quyết định sau liền không trì hoãn, thậm chí có loại lôi lệ phong hành cảm giác, này liền lập tức muốn đi chuẩn bị sắp xếp, Lâm giật tự nhiên thưởng thức xử sự như vậy phong cách. Không có từ chối, gật đầu để cho hai người rời đi, cuối cùng, còn lại một mình hắn ở đây. Đang trầm tư một ít tương lai cân nhắc, hắn cảm thấy, nếu đồng thau khoáng thạch đều đi ra, như vậy tương lai cố gắng còn có rất nhiều tương tự đồ vật. Vì lẽ đó, hiện tại là tất yếu chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến thời điểm không ứng phó kịp, mà hiện tại duy nhất muốn làm, chính là giã luyện đồng thau, rèn đúc binh khí áo giáp, chuẩn bị trong bóng tối tích trữ phát triển, loài người muốn tiến bộ. Nhất định phải tự mình học tập, tự mình tìm kiếm mạnh mẽ, bằng không hết thảy đều là không, Lâm giật giờ khắc này xem như là rõ ràng. Loài người muốn nhanh chóng mạnh mẽ, vẻn vẹn dựa vào này một cái thần bí tồn tại trợ giúp là không được. Liền như lúc trước, mấy người có thể được vũ khí trang bị trợ giúp, cuối cùng nhưng không có, nếu là nhân loại không mình học được rèn đúc binh khí áo giáp. Như vậy làm sao sinh tồn được? Tương lai, đời kế tiếp trưởng thành sau, lấy cái gì để chiến đấu? Lấy cái gì đến vũ trang mình? Ồ, từ đâu tới chấn động? Đột nhiên, Lâm giật sắc mặt hơi động, ngạc nhiên nghi ngờ đứng lên đến, cảm giác mặt đất có chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Hắn tâm thần dùng mình, cẩn thận cảm ứng được mới phát hiện chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ có rất nhiều dã thú ở chạy trốn, ầm ầm ầm ơ siêu, bên ngoài, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, còn có từng tiếng kinh người gào thét, để Lâm giật tâm thần kinh hãi, rộng rãi đứng lên đến, lập tức nhấc lên chiến mâu liền xông ra ngoài, trong lòng suy đoán lẽ nào này hai cái thế lực người đến gây sự. Hết chương.